Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1801, trù thần ý chí. Ầm ầm, không gian đang không ngừng tan tác, băng tán, thông thiên giáo chủ ánh mắt co rụt lại, đại hồn chủ nhóm cũng là híp mắt, liếc nhìn tới, chỗ ấy, bộ phương thân hình, mông lung tại một mảnh mờ mịt trong, tiểu bạch thân hình. Đều bị mờ mịt cho bắn ra đến. Ở phía xa, dùng bồ phiến thủ trưởng sờ cái đầu, tựa hồ có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Thông thiên giáo chủ nhíu mày. Bộ phương tình huống bây giờ, thật là có chút vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Hắn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là bộ phương phải hoàn thành nấu nướng? Nếu thật là dạng này, này không chừng là bọn họ thời cơ a. Nơi xa. Hình thành thiên ma đại trận đại hồn chủ nhóm cũng đều là nheo lại mắt. Tựa hồ không hiểu nhiều tình huống bây giờ. Lười biếng đại hồn chủ liếc bộ phương vị trí liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mặc kệ đầu bếp kia làm cái gì. Cuối cùng đều phải chết. Đương vụ gấp là nhượng hồn thần đại nhân buông xuống. Đừng quản cái gì. Đều giết. Lười biếng đại hồn chủ nói. Khác xảy ra sự cố. Sáu tôn đại hồn chủ tạo thành thiên ma gật đầu. Sau một khắc, nắm lấy rìu, hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở đi đến. Thông thiên giáo chủ trái tim đột nhiên co rụt lại. Đương nhiên sẽ không nhượng thiên ma đạt được. Ngự kiếm mà lên, một kiếm xé rách thương khung. Cùng trời ma đại đánh nhau. Tiểu hồ cũng là phát huy toàn lực. Trong miệng không ngừng bộc phát ra từng khỏa bạo liệt hồn hoàn. Bộ phương cảm giác mình tâm thần chìm vào vô cùng tận sóng biển. Còn đang không ngừng chìm xuống dưới. Thỉnh thoảng có phao phao từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Hướng phía trên mặt biển phù qua. Bộ phương cũng không biết hắn làm sao. Chung quanh áp lực thật lớn. Không ngừng áp bách lấy hắn. Muốn đè nát hắn thân thể. Đè nát linh hồn hắn. Trước mắt hắn thoảng qua các loại hình ảnh. Những hình ảnh này có là hắn trên địa cầu tập tễnh học bước học tập trù nghệ bắt đầu. Cũng có tại Thanh Phong đế quốc, đại triển thân thủ phong tư. Một màn, giống như trên địa cầu những năm 80 phim ảnh cũ giống như không ngừng chiếu phim. Đây là bộ phương học tập trù nghệ kinh lịch. Những kinh nghiệm này, liền phảng phất một viên ngói một viên gạch. Đúc thành hắn bây giờ trù nghệ mức độ. Không có người trời sinh liền có thể không bình thường lợi hại. Bộ phương cũng giống vậy. Tuy nhiên trên địa cầu thời điểm, hắn chủ nghệ thiên phú liền rất lợi hại kinh người. Bộ phương hé miệng, muốn nói điều gì, vô cùng tận nước biển thừa dịp thời cơ này. Bỗng nhiên rót vào trong miệng hắn, nhượng hắn đồng tử thít chặt, thống khổ vạn phần. Hắn không phải tại hàm cốc thiên quan trước, nấu nướng cái kia đạo tập hợp các đại vũ trụ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn Mỹ vị a. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Bộ phương có chút mờ mịt. Toàn thân hiện lạnh. Lộc cộc. Mí mắt dần dần nặng nề. Nặng nề. Bộ phương thân thể bắt đầu không ngừng chìm vào sóng biển. Tung bay chìm xuống. Hô. Bộ phương mở mắt ra. Trong lỗ mũi phiêu đãng đến nhàn nhạt mùi thơm. Đó là thực vật mùi thơm. Bộ phương sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Chính mình đứng tại một cái quán ăn trước. Bữa ăn này quán là. Bộ phương khẽ nhíu mày. Trên đó viết Thiên Địa Quán Ăn. Bốn chữ lớn. Mỗi một chữ đều tràn ngập kinh người ý niệm. Nóng rực phảng phất như là mặt trời gay gắt. Nhượng bộ phương không dám nhìn thẳng. Ôi, Mộc lão bản hôm nay lại khai trương a. Khó được a. Mộc lão bản đồ ăn có thể là phi thường mỹ vị. Cái kia có thể dùng mỹ vị để hình dung. Người trưởng đẹp, đồ ăn còn nấu nướng ăn ngon. Ngoặc kép, bộ phương chung quanh, từng đạo bóng người. Hành tẩu mà qua, những người này, ăn mặc lộng lẫy áo bào. Cũng có ăn mặc vải rách ma y. Có nam có nữ, bọn họ không hẹn mà cùng đều là hướng đi này quán ăn. Bọn họ tại quán ăn bên ngoài xếp thành hàng dài. Đội ngũ hẹp dài. Một mực kéo dài đến đường đi một chỗ khác. Rất hot. Giống như bộ phương bình thường khai trương thời điểm như vậy nóng nảy. Những người này trên thân. Có hay không tu vi? Có lẽ có tu vi. tu vi cũng như không thể nghe thấy. Đương nhiên, đối với Bộ Phương mà nói, những người này cũng là một ánh mắt cũng có thể diệt một mảnh tồn tại. Ong ong ong, những người này xuyên qua Bộ Phương thân thể, Bộ Phương chạm không tới. Không phải chân thực thế giới a. Bộ Phương hơi hơi sửng sốt, hắn chắp lấy tay, mở rộng bước chân, bước vào thiên địa quán ăn. Trong nhà hàng, rất hot, ăn uống linh đình âm thanh, rau xào âm thanh, tiếng kêu gọi bên tai không dứt. Mộc lão bản, đến phần rau xào thịt a. Mộc lão bản, nước còn có không? Một vò thôi. Đúng đúng, tới thiên địa quán ăn, không uống Mộc lão bản nước, cùng đần độn khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, các thực khách kêu to lấy, trò chuyện vui vẻ. Bộ Phương khẽ chau mày. Trong nhà hàng, một đạo quen thuộc tiếng cười mắng truyền tới. Bọn tử quỷ, cút, vải manh xốc lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc thu vào Bộ Phương tầm mắt. Hả, Mộc Hồng Tử? Bộ Phương ngẩn ngơ, đạo thân ảnh này rất quen thuộc. Chính là hỗn độn vũ trụ đời trước chủ ký sinh Mộc Hồng Tử. Mộc Hồng Tử nắm long cốt thái đao, dựa vào trên ván cửa, cười mắng lấy các thực khách. Này cười một tiếng, phong tình vạn chủng, nhượng không ít thực khách đều là thần hồn điên đảo. Loại này cười, có thể sẽ không xuất hiện tại bước trên mặt chữ điền. Mộc Hồng Tử phảng phất không nhìn thấy Bộ Phương, phối hợp cùng các thực khách nói chuyện với nhau. Bộ Phương thì là dạo bước tại trong tiệm, không ngừng đi lại. Thiên địa quán ăn bố cục cùng hắn quán ăn gần như giống nhau. Có lẽ khác biệt, cũng là đầu bếp cùng các thực khách không khí đi. Bộ Phương rất lạnh, cơ sẽ không theo thực khách như vậy trò đùa nói chuyện với nhau. Đây là Mộc Hồng Tử tại hành tẩu chu thần đường thời điểm hình chiếu a. Mà lại là ban đầu thời điểm hình chiếu. Bộ Phương cau mày, hắn bước vào nhà bếp phương hướng. Tay hắn có chút hư huyễn, vô pháp xốc lên vải manh. Hả, xuyên qua vải manh, đứng tại cửa phòng bếp, là quen thuộc Tiểu Bạch. Tròng mắt màu tím lóe lên, Bộ Phương hoảng hốt có loại ảo giác. Tiểu Bạch nhìn thấy chính mình, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Hắn tiếp tục cất bước, muốn bước vào nhà bếp. Hắn nhớ kỹ nhà bếp là cấm địa, không cho phép người khác tiến vào. Bộ Phương không biết hiện tại trạng thái có thể hay không bước vào trong đó. Bộ Phương tiến vào, trong phòng bếp, Mộc Hồng Tử đang bận rộn lấy. Một mình hắn tại trước bếp lò đi tới đi lui. Đao tại vung vẩy, nguyên liệu nấu ăn tại bay tán loạn. Dầu nước bắn tung tóe, thơm nước tư vị tràn ngập. Thân ảnh kia có chút gầy gò, có chút cô độc. Có lẽ, mỗi cái đầu bếp, đều nhất định cô độc. Bộ Phương trầm mặc, rời khỏi nhà bếp, trong nhà hàng, không khí trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, hết thảy đều như bọt biển vỡ nát, hình ảnh lại lần nữa biến đổi. Bộ Phương sững sờ, hắn lại xuất hiện tại một cái quán ăn trong. Chỉ bất quá, lần này quán ăn, không phải thiên địa quán ăn. Trong phòng bếp đi ra, là trước tại hư vô thành trong gặp được lão giả kia. Cùng khom người lão giả khác biệt, bây giờ lão giả tuổi trẻ, tràn ngập sức sống, tích cực hướng lên. Cả người mười phần ánh sáng mặt trời, mỉm cười, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Mọi người ăn được uống được, nhớ kỹ đưa tiền là được. Thiếu niên mỉm cười, nắm long cốt thái đao, bước vào trong phòng bếp. Trong nhà hàng các thực khách thì là nhao nhao cười lớn. Hình ảnh lại là nhất chuyển, lại là khác biệt quán ăn. Mỗi một cái đầu bếp cùng thực khách giao lưu phương thức cũng khác nhau. Hình ảnh tiếp tục không biết bao lâu, Bộ Phương càng xem càng trầm mặc. Trong tấm hình quán ăn, đều là mỗi vị chủ ký sinh trương một cái quán ăn. Khi đó, là chủ ký sinh nhóm tích cực nhất thời điểm. Những hình ảnh này xuất hiện là vì cái gì? Bộ Phương nhíu mày, chẳng lẽ là vì nhắc nhở hắn cái gì a? Bộ Phương thở ra một hơi, cảm giác ở ngực bị cái gì cho đè nén. Đột nhiên, sau cùng một nhà hình ảnh xuất hiện, Bộ Phương chết lặng nhấc chân, bước vào trong đó. Thối lão bản, nhất oản hồng thịt nướng, một phần hèm rượu ngư. Quen thuộc mà xa xăm thanh âm, rõ ràng truyền vào Bộ Phương lỗ tai, nhượng Bộ Phương thân thể run lên bần bật. Được, nhàn nhạt thanh âm bên trong tựa hồ mang theo kiềm chế cười. Trong phòng bếp, một đạo gầy gò thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bộ Phương hô hấp đều là trở nên gấp rút. Âu Dương Tiểu Nghệ đáng yêu nháy mắt, nhún nhảy một cái đi ra cửa sổ. Bộ lão bản đồ ăn món ngon nhất. Kim Bàn Tử ăn miệng đầy chảy mỡ, con mắt đều híp lại. Đây là Thanh Phong Đế Quốc đế đô Kim Bàn Tử. Bộ Phương trong trí nhớ rất xa xưa người. Cơ Thành Tiết ngồi trên ghế, bưng lấy cái chén, nhẹ rót một ngụm rượu. Ai, tốt như vậy chủ nghệ. Nếu là Tiến Hoàng Cung Ngự Thiện Phong, này đắc đắc đến nhiều đại phát triển a. Đáng tiếc, Cơ Thành Tiết uống một hớp rượu, thở dài, từng đạo quen thuộc mà viễn cửu bằng hữu. Bộ Phương nhìn lấy, ánh mắt kinh ngạc, lão hoàng đế khom người bóng lưng, Liên Phúc nắm vuốt tay hoa đối cầu ra nịnh nọt cười. Từng cảnh tượng ấy, phảng phất như là nhất kích trọng trùy, hung hăng nện ở Bộ Phương ở ngực. Tiểu Bạch tại nhà bếp trong bóng tối, tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm Bộ Phương vị trí. Cùng Âu Dương Tiểu Nghệ nói một câu gầy gò thanh âm tựa hồ cũng sững sờ. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bộ Phương vị trí. Bộ Phương trong lòng hoảng hốt, có chút chạy trối chết chạy ra quán ăn. Oanh, hình ảnh phân mảnh, Bộ Phương cảm giác mình sắp ngạt thở. Tại kịch liệt giãy giụa, từng cái bọt biển từ trong miệng mũi phun ra, từ đáy biển nổi lên chìm. Bộ Phương tròng mắt trừng lớn, đây là ý gì? Muôn đời chủ ký sinh hình ảnh không ngừng hiển hiện. Cái này là muốn nhắc nhở hắn cái gì? Có ý tứ gì? Rốt cuộc là ý gì? Soạt, hắn bỏ lỡ cái gì là a? Vậy hắn đến cùng bỏ lỡ cái gì? Người nói cho ta biết. Bộ Phương im ắng chất vấn. Oanh, sau một khắc, một cỗ cực lớn đến cực hạn áp lực đột nhiên bắn ra. Bộ Phương xông ra đáy biển, kịch liệt thở dốc, trên đỉnh đầu. Năm đại khí linh theo dõi hắn, ánh mắt kia phảng phất cách hắn càng ngày càng xa. Trên không trung, chủ thần thực đơn nở rộ kim mang, thế nhưng là này kim mang lại phảng phất muốn nhượng hắn thân thể bốc cháy lên giống như. Điền viên thiên địa, ngưu hán tam ngậm căn cỏ đuôi chó thảnh thơi thổi gió mát. Đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại. Cái quỷ gì? Ngưu hán tam hít một hơi lãnh khí, cả người từ trên ghế rơi xuống, ngẩng đầu xem chừng bốn phía, từng đạo hắc ám cuốn tới, phảng phất muốn đem điền viên thiên địa nuốt chửng lấy. Đáng chết, cái này phát sinh cái gì? Ngưu hán tam hô hấp trì trệ. Điền viên thiên địa là Bộ Phương ý chí sản phẩm, điền viên thiên địa đang bị nuốt vệ sụp đổ. Nói rõ cái gì? Nói rõ Bộ Phương ý chí tại dần dần bị thôn phệ. Đáng chết, là thứ đồ gì tại thôn phệ bộ lão bản ý chí? Ngưu hán tam có chút lo lắng, thế nhưng là hắn không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện bộ lão bản có thể vượt qua nan quan. Hư vô thành, yên tĩnh hư vô thành đột nhiên một trận oanh minh. Xếp bằng ở hư vô thành bên ngoài Vân Lan công tước bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, không thể tin nhìn về phía đóng chặt hoàng cung. Tiểu loli tiểu chú, ngậm tử thần lạt điều, dựa vào ở trên vách tường, nhìn chằm chằm nữ vương cung, suy nghĩ xuất thần, hỗn độn, thời gian thiên thần cung. Cẩu gia nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua u ám bầu trời. Minh vương nhĩ cắp tại oanh oanh yến yến trong, sắc mặt trầm xuống, cũng là nhìn lên bầu trời. Trong bọn họ tâm, luôn có loại kiềm chế dự cảm không tốt, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Bộ Phương bị áp chế lấy, bước đi liên tục khó khăn, hắn phát hiện mình trên thân thể, tước vũ bào bắt đầu băng tán, như lửa đốt thành cho bụi giống như tại tung bay, lòng cốt thái đao một chút xíu hòa tan, huyền vũ oa cũng dày đặc vết nứt. Bộ Phương tâm thần đều chấn động, chẳng lẽ là bởi vì hắn thất bại, cái kia đạo đồ ăn thất bại, cho nên hiện tại chu thần ý chí muốn tước đoạt hội hết thảy. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thiên khung, chủ thần ý chí là cái gì? Bộ Phương trong lòng một mực đang hỏi thăm, muôn đời chủ ký sinh luân hồi. Nhượng Bộ Phương đoán được một chút, mỗi một cái luân hồi, Tiểu Bạch đều theo dõi hắn. Vì cái gì? Tiểu Bạch là khôi lỗi. Hắn không có sinh mệnh. Bộ Phương vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nhưng mà hắn sai. Bách Thế Luân Hồi Trung Tiểu Trắng. Trong đôi mắt thâm thúy. Nhượng Bộ Phương cảm giác được vạn phần kiềm chế. Hắn suy đoán. Hệ thống cũng là chủ thần ý chí. Mà chủ thần ý chí vật dẫn. Không là người khác. Chính là Tiểu Bạch. Cũng hoặc là nói. Tiểu Bạch. Cũng là chủ thần. Bộ Phương hô hấp kịch liệt. Cảm giác thân thể muốn bị hòa tan. Ý chí càng ngày càng mơ hồ. Hắn muốn bị mạt sát à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.